Triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 10, học viện xuất vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ điên quả nhiên là một phụ thân tốt, trong lòng dịu dàng bề ngoài cuồng dã. Ở trong không gian chữ vật của vòng ngự thú chẳng những để lại một đống kim tệ không biết từ đâu đến, còn tại địa phương bắt mắt nhất thả một quyển sách nhỏ nhiều nếp nhăn. Bất quá tên sách so với ánh sáng kim tệ còn muốn bắt mắt. Tung thế phá thiên kiếm quyết. Tung thế phá thiên kiếm quyết. Một bộ bí tịch võ học hoàn chỉnh mà cường đại. Nếu xuất thế, chắc chắn là đối tượng các thế gia thậm chí quốc gia điên cuồng cướp đoạt. Ai có thể nghĩ đến, lúc này cư nhiên lẳng lặng nằm ở trong vòng tay một tiểu cô nương 14 tuổi. Đồ điên mặc áo choàng lớn viết chữ yêu, ánh vàng rực rỡ của hắn. Phong cách tạm biệt cuộc sống muôn màu muôn vẻ của yêu nhiêu. Đi thắp sáng, thánh hỏa, của hắn, mà học viện triệu hồi sư tên là xuất vân, lại nghênh đón sự kiện chiêu sinh mỗi năm một lần của nó. Bạch Vân Thành nguyên bản liền phồn hoa, ở ngày xuất vân học viện chiêu sinh, bộc phát ra nhân khí lửa nóng nhất. Học viện triệu hồi sư thứ hạng cao nhất của Đại Hồng Đế Quốc, phân biệt là thứ nhất học viện đế đô của Đại Thành Đế Đô, thứ hai học viện Vĩnh Hằng của Đại Thành Vĩnh Hằng, thứ ba học viện Quang Huy của Đại Thành Quang Minh, thứ tư học viện Thanh Đằng của Đại Thành Thanh Sơn. Danh khí của xuất vân học viện tuy rằng không có xâm nhập tứ cường, nhưng chiếm hết tài nguyên huyễn thú ưu việt của Bạch Vụ rừng rậm. Tổng hợp lại thực lực cũng không kém đi nơi nào. Xem như tồn tại cao cấp nhất trong học viện nhị lưu. Yêu nhiêu vốn tưởng rằng nhập học đều phải thông qua báo danh khảo hạch. Thật không ngờ đi đến cửa đại môn vừa thấy. Xe liễn kim quang lòe lòe. Hàng dài tựa như vĩnh viễn đều sẽ không dứt. Một đám tiếp một đám chạy vào trong đại môn học viện. Oa! Đó là hỏa lang ba sao a, ngươi coi ngươi coi. Tiểu nhi tử thành chủ Quang Minh Thành cũng tới rồi. Giống như kêu, kêu cái gì kha đa. Tiểu nhi tử thành chủ đại thành thứ ba trong truyền thuyết cũng tới rồi. Yêu nhiêu nhìn chăm chú nhìn lại. Hộ vệ đi ở phía trước cư nhiên đều là triệu hồi sư cao cấp cấp 2. Triệu hồi ra một đầu chiến thú hỏa lang hoặc là băng hổ linh tinh uy mãnh ở trước xe liễn thét lớn mở đường. Phun ra hỏa hoa cùng băng tuyết mở đường. Thật là hiển hách bá đạo. Giống tiểu thế tử như vậy. Tới còn không chỉ một người. Thì ra là vậy. Yêu nhiêu ở trong lòng âm thầm suy đoán. Chu tước đại lục không có thần điện quang minh. Đã có thế ra. Học sinh có loại bối cảnh này. Tự nhiên không cần thiết khảo hạch. Gia tộc sớm tận hết sức lực dùng dược vật đưa bọn họ lấp đầy thành thiên tài thức tỉnh linh lực. Chỉ cần thông qua ma pháp trận thông linh của học viện là có thể trở thành triệu hồi sư cấp 1 cường đại. Bất quá lúc này yêu nhiêu còn không biết, trừ bỏ các đại học viện, cảnh nội Đại Hồng Quốc cũng cất giấu đủ loại môn phái cao thủ. Tỉ như phần hỏa điện, Lạc Hà Tông, Nhiên Yêu Phái, cửa những môn phái này rất cao. Hơn nữa vị trí cụ thể để môn phái sống yên cũng không có người biết. Truyền thuyết cao thủ trong môn phái đều là nhân vật triệu hồi sư trên cấp 4. Bọn họ sẽ không chờ người đến cửa cầu học, mà là thường xuyên phái đệ tử ở trong các thành thị tùy ý đi lại. Nhìn đến thiếu niên thiên tài trước 10 tuổi có hy vọng thức tỉnh linh lực liền trực tiếp bắt trở về môn phái bồi dưỡng. Trực tiếp làm cho Phật môn hương khói rừng rực với lời cầu phúc nhiều nhất chính là: "Thỉnh đem ta bị bắt cướp đi." Dân chúng Bạch Vân Thành khó được duy nhất nhìn đến nhiều chiến thú triệu hồi như vậy mở đường. Ào ào lại sợ hãi lại kích động ở đại môn xuất vân học viện vây quanh cái chật như nêm cối. Lôi báo cấp 6 cao bằng một người. Căn bản là không cần thiết phun hỏa diễm. Phun bông tuyết, ánh mắt huyết tinh kia của nó trực tiếp liền đem mọi người sợ tới mức liên tục kêu sợ hãi. Chiến giả cấp 2 có được chiến thú cấp 6. Cao ngạo ưỡn ngực. Chiến thú cường lực phong cách như vậy các ngươi có hay không? Chiến thú cao cấp da lông sáng rõ như vậy các ngươi có hay không? Bổn đại gia soái như vậy các ngươi có hay không? Có hay không? Có hay không? Thiết, tiểu sửu nhảy nhót, yêu nhiêu nhìn quen lục đầu. Thanh đầu ở trước mặt bản thân nhe răng nhếch miệng. Nhàm chán ngáp, ngay cả linh thú cũng không phải. túng cái dám a, chiến thú không phải dùng như vậy. Thực đáng xấu hổ, thực lãng phí. Thanh âm kiên định theo phía sau yêu nhiêu truyền đến. A, nguyên lai còn có người đối với loại hành vi tiểu sửu nhảy nhót này xem không vừa mắt a, yêu nhiêu tò mò quay đầu đi. Xuất hiện tại trước mắt yêu nhiêu là một thiếu niên mặc áo vải bố mụn vá, hào hoa phong nhã, dáng người nhỏ ốm, ngũ quan thiếu niên cũng không thần kỳ, hai bên mũi còn linh tinh phân bố mấy khối tàn nhang nhỏ. Đã có một đôi ánh mắt tối đen sáng ngời, làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này đôi mắt tối đen này đang hâm mộ đặt ở trên người lôi báo uy phong lẫm lẫm kia. Nga, vậy ngươi nói chiến thú hẳn là dùng cách nào? Yêu nhiêu nhất thời quật khởi, thuận miệng hỏi một câu. Ở trong lòng yêu nhiêu, cam chịu thiếu niên yếu đuối này nhất định là một kẻ chiến đấu cuồng lập chí giúp đỡ thiên hạ, trảm yêu trừ ma, không nói khi còn nhỏ bị ma tộc phá hủy gia viên, cũng nhất định là người chính nghĩa chịu đủ khổ chiến loạn, đem chiến thú coi là đồng bạn cùng vũ khí, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dùng phương thức gì tiết độc. Nhưng mà thiếu niên lập tức trả lời, cũng là để cho yêu nhiêu một đầu hắc tuyến, hẳn là dùng để kiếm tiền. Đáy mắt thiếu niên nhỏ ốm nháy mắt phát ra sắc thái điên cuồng. Nắm tay nhỏ gắt gao nắm chặt ở trước người. Nhiều người vây xem như vậy, nếu hướng mỗi người thu một cái tiền đồng phí vây xem, có thể kiếm thật nhiều tiền. Nếu lại đặt ra quy định mỗi sở chiến thú một lần thu 10 cái tiền đồng, rất nhiều tộc trưởng đều sẽ đem theo đứa nhỏ của bản thân tới tham gia. Kia so với phí vây xem càng kiếm nhiều tiền. Thiếu niên một mặt cuồng nhiệt, hưng phấn mà nói lảm nhảm lẩm bẩm, thậm chí đem bàn tính nhỏ cất giấu trong tay áo lấy ra. Mắt không nhìn người khác bắt đầu bay nhanh tính toán, trong ánh mắt chớp động đều là ánh sáng của tiền. Ta choáng váng, tham tiền cũng không phải chiến thú của ngươi, có tất yếu nghiêm cẩn tính toán tiền lời như vậy không? Ảo tưởng thiếu niên chính nghĩa trong lòng yêu nhiêu lập tức tan biến. Nàng đem tiếng đánh tính hạt châu hưng phấn để ở sau đầu, xoay người trực tiếp rời đi. Xe liễn quý tộc như ngư long kim vũ, còn đang như nước chảy tràn vào trong đại môn Xuất Vân học viện. Quý tộc vừa rồi bị mọi người nhắc tới kia, tiểu nhi từ Quang Minh thành chủ Kha Đa, đang nửa nằm ở trong chăn gấm mềm mại của hắn, ngạo khí quan sát đám người cuồng nhiệt ngoài xe. Thật sự là một đám nông dân, so với thành Quang Minh kém xa. Bất quá có mấy nha đầu còn được chút. Kha Đa thế tử thoải mái nôn ra một ngụm ác khí. Phụ thân hắn là thành chủ thành Quang Minh thứ ba của Đại Hồng, chí cường giả thất giai cấp lĩnh chủ vang đương đương. Liền ngay cả hai ca ca của hắn đều phân biệt là cấp 2 cùng cấp 3, đáng tiếc nói ra đi không xuôi tai. Hắn sinh ra ở thế gia tôn quý như vậy, cư nhiên đến 15 tuổi còn không có trải qua thông linh. Đổ không phải bởi vì linh lực thức tỉnh trễ, mà là rất lười. Mỗi ngày ở trong ôn nhu hương khi nam bà nữ là một chuyện hạnh phúc cỡ nào. Thúi lão tử còn muốn bức ta đi thông linh. Kha Đa vừa nghĩ như vậy liền đầu đại. Lão tử, ông già, là một kiểu kêu phụ thân một cách vô lễ. Còn nếu một người tự xưng là lão tử thì nghĩa là cha mày. Những người đó thường là lưu manh, đầu đại, nhức đầu. Hoàn hảo bởi vì quan hệ đặc sứ có thể đến Bạch Vân Thành. Kha Đa hết sức cảm kích thiếu niên Bạch Y một mặt đứng đắn ở bên cạnh. Đúng rồi, cháu trai thành chủ Thanh Sơn, còn có cháu ngoại thành chủ Vĩnh Hằng lần này giống như cũng đều đi tới Xuất Vân học viện. Không biết có phải người trong đồng đạo hay không? Trong mắt phượng thanh tú của Kha Đa lướt qua một tia ánh sáng dâm tà. Đã có chút kiêng kỵ, đặc sứ đại nhân, bên người, xe liễn của Kha Đa chậm rãi tiến vào đại môn Xuất Vân học viện. Đám người đi theo phía sau hắn nhập học lại càng tụ càng nhiều. Đúng vậy, năm nay Xuất Vân học viện càng náo nhiệt, không riêng gì đặc sứ đại nhân thần bí, thế tử quý tộc các đại chủ thành, còn có một ít thế lực không muốn người biết, cũng đều tiêu sái mạnh mẽ mà đi vào nơi nguy hiểm này, cách chương.